Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Bách Xuyên đầy ma khí và tà khí híp mắt bước từng bước một, vung kiếm chém về phía Mai Hoa Tiên Tử. In nhát kiếm của Dương Bách Xuyên, con người Mai Hoa Tiên Tử co rút, nàng ta vội vàng thúc giục thông tiên lệnh đi đỡ. Kiếm khí và tiên lực lại giao phong, ầm ầm, lòng Mai Hoa Tiên chìm xuống, hệt như nàng ta dự đoán. Lực lượng trong thông tiên lệnh đã bị thanh kiếm trên tay Dương Bách Xuyên, hay còn nói ma khí trong kiếm khắc chế rồi hóa giải. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trong mắt Mai Hoa Tiên Tử, kiếm khí lần này của Dương Bách Xuyên không chỉ có hóa giải lực lượng trong thông tiên lệnh mà dư uy còn ảnh hưởng đến nàng ta. Đối mặt với biến hóa, Mai Hoa Tiên Tử nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Nàng ta biết không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Dù sao cũng là đệ tử thông tiên cung đứng đầu cửu đại thánh địa, trong tay nàng ta không chỉ có mỗi một pháp khí như thông tiên lệnh làm át chủ bài. Thời điểm tia kiếm khí của Dương Bách Xuyên chém tới, nàng ta khẽ nheo mắt, trên tay xuất hiện một lá cờ màu vàng kim. Tên nó là thông tiên kỳ, là pháp khí có cấp bậc cao hơn cả thông tiên lệnh. Thông tiên lệnh là do một vị lão tổ của thông tiên cung luyện chế ra. Các nàng nói với bên ngoài là thượng giới ban cho, nhưng thật ra đều là bốn vị lão tổ chưa phi thăng tiên giới luyện chế. Địa tiên tứ truyền là tồn tại có thể sánh ngang tiên nhân, cho nên trong thông tiên lệnh chứa lực tiên nguyên, có điều chỉ không thuần túy. Nhưng cho dù như thế, thông tiên lệnh cũng thuộc top pháp khí siêu việt ở tu chân giới. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải kẻ sở hữu ma khí như Dương Bách Xuyên, ấy thế mà còn tương khắc với thông tiên lệnh trong tay nàng ta. Thông tiên kỳ mà Mai Hoa Tiên Tử vừa lấy ra cũng không phải vật phàm, đều do tán tiên đứng đầu tông môn luyện, nhưng so với thông tiên lệnh, thông tiên kỳ là tán tiên ngũ truyền luyện chế. Kiến thức về tán tiên ngũ truyền của Mai Hoa Tiên Tử khá hạn hẹp, nhưng trong lòng lại rất sáng suốt, nàng ta tin tưởng thông tiên kỳ trên tay có thể ganh đua cao thấp với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên, chết đi! Nét mặt Mai Hoa Tiên Tử vô cùng dữ tợn, thúc giục thông tiên kỳ trong tay. Ngay sau đó, thông tiên kỳ bùng nổ kim quang, từng đạo kim quang hệt như những mũi tên nhọn xé gió bay vút về phía Dương Bách Xuyên. Trong phút chốc, Dương Bách Xuyên đã bị kim quang bùng nổ từ thông tiên kỳ bao phủ hoàn toàn. Ngay sau đó, trong vạn đạo kim quang lóng lánh, Mai Hoa Tiên Tử trông thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên bị phân giải thành nghìn mảnh trong chớp mắt. Giờ khắc này, Mai Hoa Tiên Tử sướng rơn, cười khẩy. Cũng chỉ có như thế thôi. Nàng ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại không chịu nổi một kích của thông tiên kỳ, mà ngẫm lại cũng đúng, dù sao thì thông tiên kỳ cũng là pháp khí do tán tiên ngũ truyền luyện chế ra, tán tiên tam truyền đã có thể sánh bằng người tu chân phi thăng rồi, trên tam truyền chính là tiên nhân, huống chi là tán tiên ngũ truyền. Dương Bách Xuyên mất mạng trong một kích cũng hợp tình hợp lý. Ha ha, người vui mừng sớm quá rồi đấy, một tiếng cười lạnh vang lên bên tai Mai Hoa Tiên Tử. Giờ khắc đó, nàng ta bỗng sờn hết gai ốc, hai mắt trừng lớn. Sao có thể, tiếng cười kia là của Dương Bách Xuyên, tuy rằng nàng ta không nhìn thấy người nhưng lại nghe rõ giọng nói, chắc chắn là Dương Bách Xuyên bản tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Hoa Tiên Tử vội vàng thúc giục thông tiên kỳ và thông tiên lệnh hòng phòng ngự, nhưng đúng lúc đó, một đạo kiếm khí màu đã chém xuống đầu nàng ta. Phụt, máu tươi văng khắp nơi. Mai Hoa Tiên Tử bị bóng người hiện ra từ hư không bổ kiếm từ đầu tới chân, cơ thể trẻ thành hai nửa, kêu xèo xèo do bị ma khí cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết của Mai Hoa Tiên Tử hoàn toàn tan thành mây khói ngay sau khi cơ thể nàng ta bị ma khí cắn nuốt sạch sẽ. Giờ phút này, bóng dáng Dương Bách Xuyên mới xuất hiện ở vị trí Mai Hoa Tiên Tử vừa đứng, vẻ mặt hắn lạnh lùng tà khí, khóe miệng có vết máu. Nhìn thông tiên kỳ và thông tiên lệnh trên mặt đất, Dương Bách Xuyên vung tay thu hồi. Nhớ lại một giây trước, sống lưng hắn cũng lạnh toát, Mai Hoa Tiên Tử dựa vào thông tiên kỳ bộc phát ra lực lượng khiến da đầu Dương Bách Xuyên tê dại, hắn lại không thể tránh né, cứ cảm thấy bản thân đã bị cố định tại chỗ. Thời điểm mấu chốt, sư phụ đã nhắc nhở, hắn cũng chợt nảy sáng kiến, dùng phân thân con rối vô diện trong bình càn khôn thay thế bản tôn, còn hắn thì nhanh chóng chui vào không gian bình càn khôn tránh né. Dưới tình huống đó, con rối vô diện của hắn tan đàn xẻ nghé, bị uy lực của thông tiên kỳ phá hủy. Lúc sau, Dương Bách Xuyên lắc mình rời khỏi bình càn khôn, vùng kiếm chém giết Mai Hoa Tiên Tử. Thật ra cũng do Mai Hoa Tiên Từ thấy con rối vô diện bị Thông Thiên Kỳ băm nát bấy nên không đề phòng, hay còn nói nàng ta không ngờ kẻ chết lại là phân thân con rối vô diện của Dương Bách Xuyên. Cách chương.